Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 646, tiếp tục hỗ trợ. Tờ này bên ngoài nhìn như bình thường không có gì lạ trục cuốn. So với trước vậy mở ra giả, thật ra thì nhìn như càng giống như là giả. Nhưng khi thấy cái đó màu vàng kim con dấu thời điểm, hết thảy liền không làm được giả. Không có bất kỳ vấn đề, Mạc Hà hiện tại cầm trong tay mới là hạ khải vật chân chánh mong muốn. Mang trên mặt lau một cái vẻ kích động, Hạ Khải đi nhanh đến Mạc Hà bên người, đưa tay muốn nhận lấy Mạc Hà trong tay chụp cuốn. Bỗng nhiên nhưng lại nhìn Mạc Hà một mắt, đưa ra bàn tay hơi dừng lại một chút, sau đó phản ngược lại là muốn thu hồi lại. Có thể lúc này Mạc Hà trên mặt nhưng là xuất hiện vẻ mỉm cười, chủ động cầm trong tay chụp cuốn đặt ở Hạ Khải trong tay. Theo bản năng cầm chặt trong tay chụp cuốn, Hạ Khải mắt lóe lên lau một cái tinh mang, nguyên bản trên mặt lau một cái vẻ kích động tiêu tán. Ánh mắt vô cùng bình tĩnh nhìn Mạc Hà, ước chừng hai cái hô hấp thời gian sau đó, cái này mới thu hồi ánh mắt. Hướng về phía Mạc Hà gật gật đầu nói, đồ hiện tại ta đã lấy được rồi, cam kết chuyện ngươi, ta nhất định sẽ làm được. Nghe được Hạ Khải mà nói, Mạc Hà cười không nói, chỉ là khẽ gật đầu, biểu thị mình đã biết được. Thấy Mạc Hà như vậy phản ứng, Hạ Khải vậy không có để ý, nhanh chóng cầm trong tay chụp cuốn thu. Tiếp theo sau đó hướng về phía Mạc Hà nói, tiếp theo ta muốn tấn thăng thần vị, Mạc đạo trưởng có thể nguyện đi dự lễ. Dự lễ, cái này dĩ nhiên là nguyện ý. Bất quá, chỉ là đơn thuần dự lễ sao? Mạc Hà nụ cười trên mặt thu liễm, sau đó mở miệng nói, đi hội một vị cấp 2 thần linh tấn thăng thần vị. Đạt tới cấp 1 thần linh trình độ, cái này tự nhiên là một lần không cho phép bỏ qua thể nghiệm. Bất quá Mạc Hà cũng không cảm thấy được Hạ Khải chủ động mời mình, chỉ là đơn thuần dự lễ mà thôi. Trừ dự lễ ra, còn muốn mời Mạc đạo trưởng hỗ trợ chủ trì một chút vòng ngoài đã bố trí xong trận pháp, phòng ngừa có một ít khách không mời mà đến quấy nhiễu. Vạn bất đắc dĩ thời điểm, có thể cần Mạc đạo trưởng động dùng mình một chút trận pháp. Hạ Khải nghe được Mạc Hà mà nói, cũng không có cất giữ cái gì, nói thẳng ra mục đích thực sự. Dự lễ chỉ là một mặt, ở một phương diện khác vẫn là phải Mạc Hà hỗ trợ chủ trì trận pháp. Như vậy sự việc, ở một vị trận pháp thành tựu cực cao người bên trong và một người to thông trận pháp người bên trong, cùng một trận pháp có thể lộ ra uy lực dĩ nhiên là hoàn toàn bất đồng. Hạ Khải thật ra thì cũng không phải không người nào có thể dùng, chỉ là hắn thiếu thực lực không tệ, trận pháp thành tựu cực cao, đồng thời còn người tin cẩn mà thôi. Mà Mạc Hà mặc dù không phải là thủ hạ hắn, nhưng có Thanh Mai đạo trưởng tầng quan hệ này, cộng thêm lần này sự việc, hoàn toàn là một cái có thể người đáng giá tín nhiệm. Như vậy một cái có sẵn trận pháp cao thủ, tự nhiên không thể thả qua. Hơn nữa Mạc Hà thiên hà trận đồ sự việc, đối với một ít người cố ý mà nói, nhưng vẫn cũng không có quên. Chân tiên bằng khả năng đủ chém chết huyền tiên, Mạc Hà đã huyền tiên cảnh giới, coi như không thể dựa vào trận đồ chém chết kim tiên cảnh giới cường giả, nhưng chống cự như vậy tạm thời nửa khắc, hẳn là có thể làm được đi. Nghe xong Hạ Khải mà nói, Mạc Hà trong lòng hơi suy tư một chút, đích xác là có chút nhớ nhung đi. Có thể hắn vẫn là hơi lắc đầu một cái, hướng về phía Hạ Khải mở miệng nói, đa tạ đế tôn nhìn chúng, bất quá chuyện lần này tình, ta đệ tử vậy tham dự trong đó, ta có chút không yên lòng Vọng Nguyệt Sơn bên kia, cho nên chuẩn bị đi về trước xem. Chỉ có thể phất đế tôn ý tốt. Mạc Hà hiện tại vẫn là có chút bận tâm Vọng Nguyệt Sơn bên kia. Chuyện lần này Nhâm Vân Đằng tham dự vào, mặc dù thu được chỗ tốt không nhỏ, nhưng tham dự như vậy chuyện, đối với hiện tại hắn mà nói, đích xác là có chút quá sớm. Trọng yếu nhất chính là gặp được Câu Quỹ. Mạc Hà đối với hắn có chút không yên lòng, đồng thời còn có chút không quá yên tâm Âm Phủ Thần Đình. Nghe được Mạc Hà như thế nói, Hạ Khải cũng biết Mạc Hà tâm tư, hơi trầm mặc một chút sau đó, Hạ Khải mở miệng nói, đây chính là một vấn đề, bất quá cái vấn đề này vậy dễ giải quyết, để cho những người khác thay ngươi hồi đi xem chính là nhà mình tông môn và đệ tử an nguy, người bình thường ta cũng không quá yên tâm. Mạc Hà nghe vậy, khẽ lắc đầu một cái nói, dĩ nhiên không phải là người bình thường. Dương Viễn như thế nào? Hạ Khải mỉm cười mở miệng nói, Dương Viễn, nghe được cái tên này, Mạc Hà hơi có chút kinh ngạc. Không sai, trước ngươi ở Huyết Liệt Quan thời điểm, ra tay trợ giúp liền hắn, tổng được cho một cơ hội, để cho hắn hơi trả ngươi một chút ân huệ, lấy hắn cấp 3 thần linh thực lực, mới có thể yên tâm đi. Như thế, vậy làm phiền Dương lão tướng quân. Mạc Hà nghe được Hạ Khải như thế nói, rốt cuộc gật đầu đáp ứng, nghe được muốn thay thế mình trở về, giúp mình trông chừng một chút Thanh Mai Quan người, là đã từng là lão tướng Dương Viễn. Mạc Hà còn kém không nhiều yên tâm, thành tựu đã từng nhân tộc mạnh nhất binh đạo mọi người. Dương Viễn từ mọi phương diện mà nói cũng là không thể bắt bẻ. Ở Huyết Liệt Quan trận chiến ấy bên trong, Mạc Hà trợ giúp Dương Viễn, cho nên thuận lý thành chương thu được đối phương cảm kích. Hôm nay cái này ít chuyện tình, Dương Viễn vậy dĩ nhiên tình nguyện hồi báo một chút Mạc Hà. Vậy thì đi đi, đi Hoàng Triều Thần Đô, có vị thứ nhất nhân hoàng di bảo, còn cần hôm nay nhân hoàng tham dự, mới có thể làm cho ta thuận lợi tấn thăng là cấp 1 thần linh. Hạ Khải nghe được Mạc Hà đáp ứng sau đó, rất dứt khoát liền mở ra một đạo cửa không gian hộ. Vừa nói, một bên mang Mạc Hà tiến vào không gian môn hộ bên trong. Đến khi hai người lúc đi ra, liền đã đến khoảng cách Hoàng Triều Thần cũng chỗ không xa. Mạc Hà đồng thời cũng biết, Hạ Khải dự định như thế nào tấn thăng là cấp 1 thần linh. Thật ra thì ở Mạc Hà thấy cái đó giả trong quyển trục nội dung thời điểm, lúc ấy thì đã rõ ràng liền một điểm này, có một phần sắc lệnh, trực tiếp bình thường sắc phong liền tốt, dù sao cần hoàng triều khí vận ở nơi này phần trục cuốn bên trong. Không cần tiêu hao hôm nay đệ tam hoàng triều khí vận. Cho dù là quang minh chánh đại tới, cũng không có ai có thể nói gì, cả người tộc bên trong. Hiện tại trừ Âm Phủ Thần Đình có cái đó tư cách và lập trường đi ngăn cản. Những người khác thật vẫn chỉ có thể nhìn, trợ giúp Hạ Khải tấn thăng thần vị. Đối với hôm nay nhân hoàng Hạ Liêm mà nói, chẳng qua là một cái nhấc tay mà thôi. Cần, cũng chỉ là hắn hôm nay nhân hoàng thân phận, mình phụ hoàng tấn thăng là cấp 1 thần linh. Đối với khắp cả đệ tam hoàng triều tất cả đều là có chỗ tốt. Sau này đệ tam hoàng triều nơi sắc phong thần linh, có một vị cấp 1 thần linh dẫn sau đó, cũng có thể quang minh chánh đại ở Âm Phủ chi trong đặt chân. Nghênh huy cửa, hai người rất nhanh là đến Hoàng Triều Thần Đô trước cửa thành. Nhìn quen thuộc cửa thành, Mạc Hà đột nhiên có loại giống như cách một đời cảm giác. Lần trước lúc đến nơi này, mình tu vi mới chỉ là âm thần cảnh giới mà thôi. Thời điểm đó mình mới vừa đi tới Hoàng Triều Thần Đô nghênh huy cửa. Nhìn những cái kia trong đó phong tồn tất cả loại vật phẩm thanh gạch, cũng sẽ cảm thấy rung động, mà hôm nay đi tới nơi này, nhưng sẽ không lại có loại cảm giác đó. Mặc dù loại cảm giác đó không có, nhưng Mạc Hà tầm mắt so với chi khi đó, đồng dạng cũng là khác nhau một trời một vực. Đã từng không nhìn ra một ít huyền diệu, không nhận ra một ít thứ tốt, hiện tại ở hắn trước mắt vừa xem trọn vẹn, cảm giác Hoàng Triều Thần cũng thật là có quá nhiều chỗ bất phàm. Mình trước không có nhận ra, nhanh chóng tiến vào thần đô bên trong. Mạc Hà thời gian đầu tiên cũng cảm giác được pháp độ oai áp chế. Cùng với ở thần đô bên trong, số lượng không ít thần linh đã an bài xong hết rồi. Một hồi chủ trì trận pháp sự việc, liền làm phiền Mạc đạo trưởng. Bước vào thần đô sau đó, Hạ Khải diễn cảm lần nữa khôi phục nghiêm túc, đồng thời thần thái cũng vô cùng trịnh trọng. Thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, càng muốn kéo căng một căn huyền. Từ xưa dễ dàng nhất đi công tác sai, liền là một chuyện tình sắp thành công thời điểm. Hạ Khải cũng không hy vọng mình lại nghiệm chứng một chút một điểm này. Những lời này sau khi nói xong, Hạ Khải liền mang theo Mạc Hà hướng hoàng cung đi về phía sau lưng của hai người. Hoàng triều thần đô cửa chậm rãi đóng lại, trừ cái này một mặt bên ngoài cửa chính, những phương hướng khác cửa cũng là như vậy. Thần đô bầu trời, mạng lưới pháp luật như ẩn như hiện, không ít thần linh tới thân tại mạng lưới pháp luật bên trong đều ở đây cẩn thận đề phòng. Những thần linh này bên trong còn có Mạc Hà sư phụ, Thanh Mai đạo trưởng bóng người. Ở mạng lưới pháp luật bên trong, Thanh Mai đạo trưởng đặc biệt thấy rõ ràng Mạc Hà bóng người, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui mừng. Ở hắn bước vào mộ đạo trước, nhất là kiêu ngạo một chuyện chính là nhận Mạc Hà tên đệ tử này. Tên đệ tử này giúp hắn hoàn thành hắn không có hoàn thành tất cả tâm nguyện, thành lập tông môn truyền thừa, mà còn trở thành nguyên thần chân tiên. Hôm nay Mạc Hà đã là tương đương với cấp 3 thần linh huyền tiên cao thủ. Liền liền Thanh Mai đạo trưởng mình, vậy mượn tên đệ tử này trợ giúp, trở thành hiện tại tương đương với thuần dương cảnh giới cấp 6 thần linh. Có thể lại muốn không được bao lâu, hắn vẫn có thể tiến hơn một bước, trở thành ngũ phẩm thần linh. Sau đó còn có trở thành cấp 4 thần linh cơ hội. Mạc Hà đang đi về phía trước, cảm ứng được bầu trời một đạo quen thuộc mục rơi vào mình trên mình, liền lập tức dừng bước, xoay người nhìn về phía bầu trời. Bằng vào Mạc Hà thị lực, hắn dĩ nhiên là thấy rõ ràng ở mạng lưới pháp luật ở giữa Thanh Mai đạo trường. Lập tức, trên mặt vậy lộ ra một nụ cười, hơi khom người. Mạc Hà hướng bầu trời Thanh Mai đạo trưởng thi lễ một cái. Ở hiện ở nơi này thời gian cũng không thích hợp thầy trò hai người trao đổi, cho nên thành thạo qua thi lễ sau đó, Mạc Hà lại quay người lại, đi theo Hạ Khải tiếp tục hướng hoàng cung phương hướng đi. Thời khắc này trước cửa hoàng cung thì mở rộng ra, lính gác cửa chia nhóm hai bên, mỗi một người đều chiếm thẳng tắp, lộ vẻ được trang nghiêm nghiêm túc. Ở cửa hoàng cung bên trong, hôm nay nhân hoàng Hạ Liêm đang đứng ở nơi đó, tự mình chờ đợi nghênh đón Hạ Khải. Làm một danh nhân hoàng, hắn thật ra thì có thể không cần như vậy, nhưng là làm người, đứng ở chỗ này nghênh đón mình phụ hoàng, nhưng là đạo lý hiển nhiên. Ở Hạ Liêm sau lưng còn có một chút hoàng triều quan viên, bọn họ vậy giống vậy chạm ở nơi này chờ trước. Đối với Hạ Liêm, Mạc Hà cũng là đánh một phen qua lại. Mặc dù lẫn nhau giữa tiếp xúc không nhiều, nhưng lại biết hắn là một cái người thế nào. Vậy còn rõ ràng nhớ hắn mặt mũi. Nhưng làm Mạc Hà xem cho tới bây giờ Hạ Liêm thời điểm, phát hiện đối phương và mình trong ký ức dáng vẻ so sánh, ngắn ngủi mấy chục năm thời gian, lại cũng đã già như thế nhiều. Chỉ gặp hắn nguyên bản cao ngất dáng người, hiện nay mặc dù không có cong đi xuống, vậy cũng đổi được hơi có chút phát phúc, khí chất ngược lại là đổi được hơn nữa trầm ổn uy nghiêm. Có thể cả người tựa hồ đổi được hơn nữa nói năng thận trọng. So hắn đã từng biến hóa rất lớn. Gặp qua phụ hoàng, Mạc đạo trưởng, hồi lâu không thấy. Thấy Hạ Khải và Mạc Hà hai người đi tới, Hạ Liêm trên mặt rốt cuộc hơi lộ ra một nụ cười, hướng về phía hai người mở miệng nói: Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https